Đệ nhất danh sách, chương 12, cảm ơn tâm cảm tạ có ngươi, thêm càng cầu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc là rất chân thành tại cùng Nhan Lục Nguyên thảo luận đến cùng làm cái gì tài năng nhanh chóng thu hoạch cảm tạ. Hắn là một cái rất chất phác người, cho nên khi hắn hiểu được một tiếng này thành tâm cảm tạ đến cỡ nào đáng giá thời điểm, hắn liền minh bạch hắn cần những cái này cảm tạ. Tuy Nhan Lục Nguyên cảm thấy, Nhâm Tiểu Túc cầm chất phác cái từ này dùng sai chỗ. Ca, ta cảm thấy cho ngươi có thể ra ngoài làm người tốt chuyện tốt a, Nhan Lục Nguyên nói. Như vậy đạt được thành tâm cảm tạ không phải là trực tiếp nhất mà ví dụ như cho người đang đói đồ ăn, cho khát người nước uống. Nhâm Tiểu Túc trừng mắt, ta là cái loại người này sao? Ta cầm thức ăn nước uống cho bọn hắn, chính ta ăn cái gì uống gì? Người ăn cái gì uống gì? Chỉ thấy Nhan Lục Nguyên vô cùng đau đớn nói. Vậy ca ngươi cũng đừng vẫn muốn thành tâm cảm tạ a, không đúng. Nhâm Tiểu Túc chối bỏ Nhan Lục Nguyên thuyết pháp, nhất định còn có những biện pháp khác. Rất lâu trước kia Nhâm Tiểu Túc liền biết thời đại này đối với nhân loại là không có thiện ý, hoặc là nói nhân loại đối với nhân loại cũng rất khó có cái gì chân chính thiện ý. Đã từng thị trấn thượng còn có tên ăn mày, có cái nữ hài tâm địa thiện lương, mỗi ngày đều sẽ đi cho hắn đưa ăn chút gì. Có thể về sau nữ hài kết hôn, sẽ không lại cho qua. Tên ăn mày đuổi tới nữ hài trong nhà hỏi, người vì cái gì không cho ta đưa ăn a? Kết quả hắn liền bị người ta đuổi ra, cô bé kia trượng phu cũng không hào tâm như vậy. Nguyên bản mọi người cho rằng như vậy liền xong việc, thị trấn thượng nhân trả lại chuyên môn chạy tới cười nhạo tên ăn mày, muốn xem hắn lúc nào chết đói, thế nhưng là vào lúc ban đêm tên khất cái kia lại chạm đến cô bé kia trong nhà, cầm người khác đôi tất cả đều cho giết chết. Nhâm Tiểu Túc cảm giác cảm thấy việc này trong có cái gì đạo lý lớn, có thể khi đó hắn còn nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê minh bạch buổi tối lúc ngủ sau nhất định phải cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đường truyền đến huyên náo thanh âm, Nhâm Tiểu Túc đứng dậy kéo cửa ra mảnh vài liếc mắt nhìn, rõ ràng thấy được dàn nhạc kia một đoàn người đang theo thị trấn bên ngoài đi đến, bên cạnh trả lại đi theo một cái hắn nhận thức người quen. Người kia cũng là thị trấn thượng lão thợ săn, thân thủ rất tốt. Đối phương đi theo dàn nhạc nhân viên công tác bên cạnh còn rất cao hứng, tựa hồ là rốt cục tới chờ đến nhận thức hàng rào trong đại nhân vật cơ hội. Quảng cáo, trên thực tế thị trấn trong rất nhiều người đều là như vậy lập nghiệp, tựa hồ thị nạn hàng rào trong quý nhân tay giữa kẽ tay tùy tiện lộ ra chút gì đó, liền có thể để cho bọn họ đại phú đại quý. Cái gọi là đại phú đại quý chính là như vương phú quý đồng dạng mở tiệm tạp hóa. Nhâm Tiểu Túc lúc trước cũng hỏi qua Vương Phú Quý, vì sao mỗi lần tị nạn hàng rào trong xuất ra người, Vương Phú Quý đều như vậy nịnh bợ, tị nạn hàng rào trong cũng không hoàn toàn là quý nhân a. Vương Phú Quý lúc ấy thần thần bí bí cười nói. Tị nạn hàng rào trong xác thực cũng chia người nghèo cùng quý nhân, khả năng tự do xuất nhập tị nạn hàng rào người, nhất định là quý nhân. Dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp, tị nạn hàng rào trong người nghèo nghĩ ra được cũng rất khó. Kia nguy nga đứng vững tường cao, ngăn trở không chỉ là bên ngoài người, còn có người bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này Vương Phú Quý cũng đi theo dàn nhạc nhân viên công tác bên người, hắn đi ngang qua Nhâm Tiểu Túc bên cạnh thời điểm một mực cầm ánh mắt chừng Nhâm Tiểu Túc, cuối cùng hạ giọng nói. Người không có lương tâm tiểu bạch nhãn lang, người Vương Túc cầm tốt như vậy tôi đề cử cho ngươi, ngươi lại vẫn không tiếp lấy. Người biết không, ta nghe bọn hắn nhân viên công tác nói, có tâm từ thị trấn thượng tìm hảo người dẫn đường mang vào tị nạn hàng rào trong, về sau có việc đều phải dùng tới. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới là một cái cơ hội như vậy. Kia nếu như sớm biết là như thế này, hắn trả lại sẽ cự tuyệt sao? Hội, bởi vì hắn tiến vào, Nhan Lục Nguyên tất nhiên là không vào được, hắn làm sao có thể lưu lại Nhan Lục Nguyên một người ở bên ngoài. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói. Ca, nếu không ngươi lại đi cùng những cái kia dàn nhạc người nói một chút. Người so với kia cái lão lưu mạnh hơn, hắn thường xuyên đánh không được con mồi tay không trở về, hơn nữa cũng từ trước đến nay không dám xuất thị trấn quá xa. Đừng nói nhảm, Nhâm Tiểu Túc nhăn cao mày, nói không đau lòng không động tâm là không thể nào, nhưng hắn có hắn quyết định. Đi thôi, đưa ngươi đến trường. Đường Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đến học đường phòng học thời điểm, Trương Cảnh Lâm đã tại sát bảng đen, hắn quay người thấy được Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên thiếu chút nữa đã giật mình, chỉ thấy hai người tất cả đều đỡ đòn dày đặc quầng thâm mắt nhìn lên cùng quỷ đồng dạng. Hai người các ngươi đây là, Trương Cảnh Lâm chần chừ nói, ca của ta hắn cần phải, Nhan Lục Nguyên giải thích nói. Kết quả không đợi Nhan Lục Nguyên nói xong, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc một trường vỗ vào Nhan Lục Nguyên cái ót thượng cho hắn cắt đứt, Nhâm Tiểu Túc nói. Không có việc gì, chính là ngủ không ngon, áo, Trương Cảnh Lâm cũng không tâm tư hỏi đến Nhâm Tiểu Túc bọn họ việc tư, hỏi hắn. Nghĩ kỹ hôm nay nói cái gì sao? Hôm nay thế nhưng là ngươi dậy thay ngày đầu tiên, nghĩ kỹ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ban ngày hắn an vị trong phòng học đương đệ tử, buổi chiều cuối cùng một tiết sinh tồn khóa thì trở thành học đường dạy thay lão sư. Đến cuối cùng một tiết khóa, Trương Cảnh Lâm bởi vì lo lắng Nhâm Tiểu Túc, lo lắng hắn không có gì giảng bài kinh nghiệm, vì vậy an vị ở phòng học hàng cuối cùng cho Nhâm Tiểu Túc trấn tình cảnh. Nhâm Tiểu Túc đi đến bục giảng, lớp trưởng lập tức hô. Đứng dậy, sau đó sở hữu đồng học đều cao giọng nói. Lão sư hảo, đối với các học sinh mà nói Nhâm Tiểu Túc bản thân chính là cái đặc thù tồn tại, Nhâm Tiểu Túc là bọn hắn. Đồng học hơn nữa tuổi tác lớn nhất hơn nữa còn là thị trấn thượng danh nhân, cho nên Nhâm Tiểu Túc đưa cho bọn hắn đi học quả thật sung hoàn toàn mới là cảm giác. Liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy Trương tiên sinh cho mọi người đi học vất vả không khổ cực. Mọi người còn có thể ngồi lên đi học có thể Trương tiên sinh vừa đứng chính là một ngày. Loại tình huống này các học sinh sao có thể nói không khổ cực a, Trương Cảnh Lâm còn ở lại chỗ này nha. Cho nên chỉ có thể nói vất vả. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp, vậy chúng ta có phải hay không muốn cảm tạ một chút Trương tiên sinh? Vâng, các học sinh đồng thanh trả lời. Nhan Lục Nguyên sắc mặt đại biến, nội tâm cuồng hô, đến. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc thỏa mãn gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sau này đi học mọi người không cần phải nói lão sư hảo, đã nói tạ ơn sư phụ. Trương Cảnh Lâm toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không biết Nhâm Tiểu Túc này ồn ào là cái gì yêu thiêu thân. Tới, mọi người ngồi xuống, chúng ta thử một lần. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Đứng dậy, tạ ơn sư phụ, các học sinh lần nữa đồng thanh. Kết quả Nhâm Tiểu Túc nội thị nhất nhãn trong cung điện máy chữ, trong nội tâm tràn ngập tiếc nuối. Bọn này tiểu vương bát con bê lại không có một cái là thành tâm tạ ơn sư phụ. Đầu năm nay thành tâm cảm tạ một chút giáo thư dục nhân người làm vườn đều khó khăn như thế sao? Không được chính mình còn phải nghĩ biện pháp khác lần đầu tiên thử thất bại. Bất quá đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói thất bại cũng không phải cái gì rất hiếm thấy sự tình, có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại đã là trên người hắn ưu điểm lớn nhất nhất. Nhâm Tiểu Túc trước kia nghe qua một câu, cái gọi là nhân sinh không như ý sự tình 89. Ý tứ nói đúng là trong đời sự tình a, 10 món, liền có 89 món cũng không bằng ý, nhưng dù vậy, thời gian liền bất quá sao. Không thể, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.